Chương 1363, tách ra đi. Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Trương Lý Tiểu Hồ, Khỉ Ốm bốn người là đồng thời đi. Trước đó Chíu Thâm Thâm, Áo Công Công có Hỏa Công Công chăm sóc, Dạ Lai Thiên Hương càng là mang theo Hùng Phi Tú trở về Tiêu Lôi Châu phủ Dạ Lai ra ở lại. Chu Phàm cùng bốn người chạm mặt về sau, vốn còn nghĩ muốn trong thành cho bọn hắn bốn người tìm địa phương ở lại, kết quả phát hiện không cần, bởi vì ba người tại Đỗ Nê dựa y sư hô chờ, đã tại thư viện tìm được chỗ ở cứ như vậy, chỉ còn lại Hậu Thập Tam Kiếm không có đến. Chu Phàm hỏi thăm Đỗ Nê bốn người này, nói cũng không có nhìn thấy Hậu Thập Tam Kiếm, Hậu Thập Tam Kiếm tựa hồ là so với bọn hắn đi trước một bước. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm vì cái gì còn chưa tới sẽ không phải là ở nửa đường ngủ thiếp đi đi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật muốn, Hậu Thập Tam Kiếm trừ tu luyện chăm chỉ, chuyện khác đều là rất lười. Chu Phàm quyết định hỏi một chút, nếu như Hậu Thập Tam Kiếm ngay tại khoảng cách Tiêu Lôi Châu phủ không xa địa phương, khẳng định có thể thu đến hắn tin tức phủ truyền tin. Hắn tin tức phủ rất nhanh liền phát ra. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Hậu Thập Tam Kiếm mới tin tức trở về, nói hắn ngay tại trên đường, nhưng không có 3-4 ngày thời gian đuổi không đến, để Chu Phàm bọn hắn đi trước, hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ tìm Chu Phàm bọn hắn. Chu Phàm tưởng tượng cũng tốt, hắn đã trì hoãn một đoạn thời gian, nghi loan ti phía trên có người bắt đầu thúc giục hắn lên đường. Đến nỗi cái kia người là ai, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn không cần nghĩ đều biết. Hắn liền lợi dụng Tiêu Lôi thư viện địa phương, mượn một cái giảng đường đồng dạng phòng trống, đem Đô Nê, Chíu Thâm Thâm, Dạ Lai Thiên Hương những thứ này nguyện ý theo hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ 7 người tụ tập. Chu Phàm cùng bọn hắn 7 người hàn huyên vài câu, mới sắc mặt nghiêm túc nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta dự định ngày mai liền lên đường đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, đường xá xa xôi, vì lẽ đó có một số việc nhất định phải nói rõ với các ngươi. Đỗ Nê 7 người đều là bình tĩnh nghe lấy. Đầu tiên chính là ta có một cái rất lợi hại cựu địch, hắn khả năng sẽ phái người ở nửa đường phục kích ta, vì lẽ đó ta do dự pha y chăng muốn cùng các ngươi cùng lên đường. Chu Phàm nói xuất từ mình cái thứ nhất lo lắng. Lợi hại tới trình độ nào, Đỗ Nê hỏi. Chu Phàm nhìn xem Đỗ Nê nói, rất lợi hại, ta bị điều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng là bọn hắn ở sau lưng làm. Ta dự tính đến lúc đó bọn hắn sẽ phái ra phù trùng cảnh thậm chí phù trùng cảnh trở lên cao thủ theo đuổi giết ta. Phù trùng cảnh thậm chí phù trùng cảnh trở lên cao thủ, mọi người sắc mặt khẽ biến. Chu Huynh, ta ngươi vẫn là chính mình lên đường đi. Trương Lý Tiểu Hồ tấm kia xinh đẹp mặt hồ ly run lên, tiền của ngươi cho không ít, nhưng ta cũng phải nghĩ đến sống sót mới có mệnh hoa. A Chu Huynh, ngươi đi nơi nào trêu chọc đến nguy hiểm như vậy. Cửu gia Đố Nê no y Chu Phạm. Đạo cảnh tu sĩ với ta mà nói, vẫn là quá nguy hiểm, ngươi xác định ngươi có thể còn sống sót? Hùng Phi Tú hừ một tiếng nói. A Phàm, cái gì là phụ chủng cảnh tu sĩ? Khỉ Ốm một mặt mơ hồ hỏi, bọn hắn có bao nhiêu lợi hại? Chu Phàm cười khổ nói, các ngươi không cần phải gấp, trước yên tĩnh lại nghe ta nói. Đám người lúc này mới yên tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng hoang dã như thế lớn, chỉ cần bọn hắn không biết ta xuất phát thời gian và lộ tuyến. Muốn tìm đến ta QNZ không thể dễ dàng như thế, hơn nữa bọn hắn liền tính tìm được ta, ta cũng có biện pháp chạy trốn. Chu Phàm thản nhiên nói, đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, bọn hắn cũng không dám lại ra tay với ta, vì lẽ đó nghe nguy hiểm, nhưng trên thực tế tính không được rất nguy hiểm. Nói đến đây Chu Phàm dừng lại một chút nói, nhưng vì lý do an toàn, đề nghị của ta là tại bắt đầu đoạn đường kia, chúng ta tách ra đi, chờ trên nửa đường ta xác nhận an toàn. Lại cùng các ngươi cùng đi. Dạng này phong hiểm liền sẽ không rơi vào Đỗ Nê trên người bọn họ. Tại 7 người này bên trong, không có khả năng mỗi một cái đều là Chíu Thâm Thâm tiến vào phụ chủng cảnh. Tách ra đi đối bọn hắn, đối Chu Phàm chính mình cũng có chỗ tốt. Nếu là đối phương thật phái ra phụ chủng cảnh trở lên cao thủ, QNZ không có mấy cái khả năng giúp đỡ được bận hiệu, ngược lại sẽ trở thành vướng víu liên lụy hắn. Hắn chỉ là hy vọng Đỗ Nê bọn hắn tại Hắc Thủy Đô hộ phủ giúp hắn một tay. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua bọn hắn có thể tại đối phó Chu gia tử địch phái tới cao thủ trước mặt đưa đến tác dụng. A Phàm, nếu là đối phương đuổi theo, ngươi thật một người có thể đối phó? Khỉ Ốm nhịn không được hỏi, nơi này nhiều như vậy người bên trong, hắn cùng Chu Phàm quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng càng quan tâm Chu Phàm an nguy. Khỉ Ốm, ta nếu là không có lòng tin sẽ không như thế nói, thậm chí ngay cả Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng sẽ không đi. Chu Phàm cười nói. Khỉ Ốm lúc này mới yên tâm lại, Đỗ Nê trầm ngâm một chút nói, tất nhiên Chu Huynh nói như vậy, vậy chúng ta vẫn là cùng Chu huynh tách ra đi thôi. Bọn hắn cũng không phải cái gì hành sự lô mãng hạng người, nếu như thật sự có phù chủng cảnh trở lên tu sĩ truy sát Chu Phàm, vậy bọn hắn tại QNZ không dậy được bao lớn tác dụng, sẽ chỉ đoàn người cùng một chỗ lâm vào trong nguy hiểm, không cần thiết nhất định muốn cùng đi. Vậy chúng ta ở nơi nào chạm mặt toàn thân quấn quanh lấy trắng băng vải Ôn Hiểu hỏi. Chu Phàm đối với cái này sớm đã nghĩ kỹ, hắn nói, chúng ta tại Thương Đông Đạo thành chạm mặt. Thiên Nam Đạo cùng Hàn Bắc Đạo ở giữa liền là cách xa nhau Thương Đông Đạo, dù cho lộ tuyến khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là phải theo Thương Đông Đạo đi ngang qua mà qua. Nghi Loan Ti bên kia cho hắn đến nhận chức thời gian còn thừa lại ước chừng một tháng thời gian, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới Hàn Bắc Đạo, liền không thể không mượn dùng Thương Đông Đạo thành truyền tống trận. Vì lẽ đó vô luận là Chu Phàm hay là Đỗ Nê bọn hắn đều sẽ đến Thương Đông Đạo thành mượn dùng truyền tống trận, tiết kiệm một đoạn không ngắn lộ trình. Đến Thương Đông Đạo thành, QNZ tương đương bọn hắn không sai biệt lắm hoàn thành một nửa lữ trình. Đến nỗi tại Thương Đông Đạo thành tụ hợp, an toàn cũng không cần lo lắng, Thương Đông Đạo Chu Tống Ngôi Sao vốn là xuất thân từ thư viện một phái, Bất Tiếu đạo nhân nói hiện tại Tống Ngôi Sao cùng thư viện quan hệ coi như không tệ. Hơn nữa Chu Phàm tại Thương Đông Đạo thành nếu là xảy ra chuyện gì, Tống Ngôi Sao cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đến Thương Đông Đạo thành hắn dự định điệu thấp làm việc, dạng này tổng hợp xem xét, không có vấn đề. Chờ đến Thương Đông Đạo thành, nếu là ta không có tại ước định ngày tháng đến hoặc ta đến xác nhận nguy hiểm không có giải trừ, vậy chúng ta vẫn là sẽ tách ra đi, cho đến Hắc Thủy Đô hộ phủ mới thôi. Chu Phàm chậm rãi nói xong kế hoạch của mình. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm bên kia, cũng sẽ nói với hắn một tiếng. Chu Phàm quyết định kế hoạch, Đỗ Nê bọn hắn QNZ không có ý kiến, chỉ là như vậy kế hoạch cùng hắn thảo luận. Đợi đến thương nghị không sai biệt lắm, Chu Phàm cuối cùng mới nói, ta hy vọng các ngươi tận lực không nên đem ta với các ngươi thương nghị sự tình để lộ ra đi. Đỗ Nê bọn hắn đều là đồng ý xuống dưới. Kỳ thật liền tính để lộ ra đi, đối với Chu Phàm đến nói, QNZ ảnh hưởng không lớn, bởi vì xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn cũng không có đem lộ tuyến của mình nói cho Đỗ Nê bọn hắn. Đỗ Nê bọn hắn QNZ không hỏi, dù sao đây là Chu Phàm lộ tuyến, đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là không có chuyện gì, ta sẽ vào hôm nay xuất phát, các ngươi cũng muốn mau chóng nhích người mới được. Chu Phàm nói, cầu chúc các vị một đường bình an. Chu Minh, vậy ngươi cũng muốn một đường bình an, cũng đừng nửa đường chết mất, ngươi nếu là chết rồi, vậy chúng ta dọc theo đường đi coi như mất toi công. Đô Nê cười nói, Đô Nê, ngươi cái này lớn miệng thối. Chu Phàm chân mày nhảy lên.